Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 590, vì thiên bi mà đến. Trong khói đen, võ chi ấn ký tỏa ra sánh ngang tổ thần mạnh mẽ khí tức, hướng về Bố La Lâm nhào tới, hóa thành hình người hào quang màu xanh đột nhiên vung quyền. Đối mặt tình cảnh này, thân thể của Bố La Lâm nhưng là không chút nào động. Trên mặt càng là lộ ra thần sắc khinh thường. Bằng ngươi cũng muốn cùng ta động thủ. Khoan nói ngươi hiện tại chỉ còn dư lại thần binh chi hồn. Một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 6/7, coi như là chủ nhân của ngươi. Cửu trọng thiên võ tổ phục sinh, ta cũng có thể đem trấn áp. Bố La Lâm cười nhạo nói. Hắn giờ khắc này cụ này tổ long thân thể, nếu là toàn lực bạo phát, mượn bàn cổ phiên ô khải thần các loại trí bảo, hoàn toàn có thể bùng nổ ra vĩnh hằng chân thần cấp thực lực cường đại. Đủ để cùng tiểu thú trắng như tuyết phụ thân và nhân ma qua cản như vậy ở vô thượng tổ thần trên. Đường đi cực xa cường giả siêu cấp tranh đấu. Cùng loại kia đi thạch nhân đường thất bại giữa đường đi ra thần thành thạch nhân cách biệt không? Có mấy, không chút nào khuếch đại nói. Bình thường vô thượng tổ thần còn lâu mới là đối thủ của Bố La Lâm. Sẽ bị hắn dễ dàng đánh giết. Mà hiện nay võ tổ, dù cho phục sinh trở về sau, một thân thực lực cũng chính là miễn cưỡng có thể áp chế nơi vĩnh hằng không biết kia tam đại gì. Giới vô thượng tổ thần mà thôi, thậm chí đều không phải loại kia thất bại thạch nhân đối thủ. Cùng Bố La Lâm so với vẫn còn có chút chênh lệch. Ngươi muốn chết, nghe được lời của Bố La Lâm, võ chi ấn ký nhất thời giận dữ. Võ tổ ở trong lòng hắn, đó là bất bại chiến thần, là võ đạo đệ nhất nhân, là một tòa phong bi. Bố La Lâm lại dám nói muốn trấn áp võ tổ. Này xúc phạm vảy ngược của hắn, để hắn phẫn nộ, oanh, võ chi ấn ký ra tay, màu xanh hình người bóng hình vung hai nắm đấm, chân võ giả một đạo cái thế chiến kỹ bị hắn triển khai mà ra, đem thiên bi chu vi hư không đều là nát tan rồi. Gợn sóng khủng bố vượt qua bán tổ thần cấp độ, để thiên bi chu vi khói đen kịch liệt phun trào. Đáng sợ khí tức càng là triệt để tràn ngập ở thất nhạc viên mỗi một góc. Dù cho là giờ khắc này đang hướng rất nhiều bán tổ thần vung lên đồ đao tiêu thần đều là không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía thiên bi, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Vô dụng, coi như ngươi hồi phục đỉnh phong thực lực cũng căn bản không là địch thủ của ta. Nhưng mà đối mặt võ chi ấn ký giờ khắc này gần như sánh ngang tổ thần cấp mạnh mẽ thế tiến công, Bố La Lâm nhưng là lắc lắc đầu, trong con người lập lòe chẳng đáng. Sau một khắc, hắn trực tiếp một cái tay duỗi ra, nhất thời hào quang 7 màu lấp lóe, bao phủ chu vi hư không, đem kia bị võ chi ấn ký hầu như nát tan không gian đều nhốt lại rồi. Cỗ kia hủy thiên diệt địa khí tức trực tiếp bị hắn khóa chặt ở thiên bi phụ cận thời không phạm vi. Hào quang 7 màu xu thế không giảm, càng là trực tiếp đem võ chi ấn ký bóng người màu xanh bọc ở bên trong. Làm sao có khả năng? Võ chi ấn ký giống to, ngữ khí tràn ngập vô pháp tin tưởng, chính mình một đòn toàn lực không chỉ có bị đối phương hời hợt phá tan. Càng là trong chớp mắt liền bị phản chế. Này không thể nào tưởng tượng được. Thân ảnh màu xanh rung động dữ dội. Hắn vung hai nắm đấm, phát ra gào thét muốn phá tan hào quang 7 màu ràng buộc. Nhưng mà, bất luận võ chi ấn ký giãy giụa như thế nào, kia hào quang 7 màu đều là gắt gao đưa nàng bao phủ. Căn bản là không có cách đánh vỡ. Đồng thời nguyên thần của hắn bị cầm cố ở tại chỗ, vô pháp di động. Võ chi ấn ký giờ khắc này triệt để biến sắc. Trong lòng hắn hối hận, chính mình đánh giá thấp thực lực của đối phương. Không nghĩ tới đối phương nói dĩ nhiên là thật, có thể dễ dàng như thế đem chính mình ràng buộc chủ. e sợ thực lực của đối phương thật không ở đỉnh phong thời gian võ tổ bên dưới. Làm sao, ta cùng võ tổ ai mạnh ai yếu? Bố La Lâm nhìn vẫn đang giãy giụa võ chi ấn ký, trên mặt lộ ra ý cười. Hừ, thực lực ngươi tuy rằng mạnh, thế nhưng cùng võ tổ so với còn kém xa. Võ chi ấn ký cắn răng châm chọc, đồng thời không ngừng giãy giụa, nghĩ biện pháp muốn chạy khỏi nơi này, bởi vì trước mắt cái này thần bí tồn tại mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Phải biết tuy rằng giờ khắc này nó bản thể không ở, thế nhưng nguyên thần vẫn là tổ thần binh chi hồn, một thân chiến lực không gì sánh được tiếp cận tổ thần cấp. Xa xa ngự trị ở bán tổ thần bên trên, coi như là gặp phải chân chính tổ thần, chiến đấu với nhau cũng hoàn toàn có thể thành thạo điêu luyện. Cái này cũng là vì sao hắn có can đảm ở không hiểu bố La Lâm hư thực tình huống trực tiếp phát động thế tiến công, kết quả không hề nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên thực lực đáng sợ như thế. Một cái tay liền đem hắn nhốt lại, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bây giờ hắn đã bị hoàn toàn nhốt lại, bị phong tỏa thời không, ngăn cách với thiên địa chi ngoại. Chính là muốn hướng về tổ thần thần nông thị kêu cứu đều không làm được rồi. Thật không? Nghe được lời của võ chi ấn ký, bố La Lâm cười khẽ, yên tâm, người sẽ có cơ hội nhìn thấy ta cùng võ tổ ganh đua cao thấp một ngày. Nghe nói như thế, võ chi ấn ký sững sờ, màu xanh thân ảnh mơ hồ đều là dừng lại, không lại tiếp tục giãy giụa. Ngươi lời này có ý gì? Rất nhanh hắn phát ra quát khẽ một tiếng, một đôi màu xanh ánh mắt phun ra, tập trung bố La Lâm. Ta nói rồi, võ tổ thi thể ta cũng không có động. Bố La Lâm mở miệng nói, động võ tổ thi thể có một người khác, bởi vì ngươi cách làm quá ngây thơ. Táng binh cốc tuy rằng thần kỳ, có thể để cho phá nát tổ thần binh lần thứ hai ngưng tụ thần binh chi hồn, thế nhưng đối tổ thần nhưng là vô dụng. Sở dĩ đem võ tổ thi thể chôn ở nơi đó vốn là phí công. Nghe được lời của bố La Lâm, võ chi ấn ký đầu tiên là giật mình, sau đó trong lòng cay đắng. Trên thực tế, cái phương pháp này chính hắn cũng không chắc chắn, là ở tất cả bất đắc dĩ cuối cùng thử nghiệm. Có người ra tay, đem võ tổ thi thể mang tới nơi khác, chân chính để hắn có phục sinh cơ hội. Bố La Lâm khẽ cười nói, tin tưởng không lâu sau đó, chủ nhân của ngươi liền có thể tái hiện trong thiên địa rồi. Là ai? Hắn đem võ tổ thi thể thả tới nơi nào? Võ chi ấn ký trầm giọng mở miệng nói, hiện tại hắn có chút tin tưởng lời của bố La Lâm rồi. Ta này liền không thể nói cho ngươi rồi. Bố La Lâm lắc đầu, lấy tính tình của ngươi, nếu là biết rồi nhất định sẽ trước đi. Mà hiện tại, võ tổ vẫn không có triệt để phục sinh, nếu là bị ngươi chặn ngang một chân, nói không chắc sẽ sắp thành lại bại. Ta nhưng là còn muốn gặp gỡ một hồi vị này võ đạo đệ nhất nhân thực lực đây. Ngươi sẽ không là đang lừa gạt ta đi? Võ chi ấn ký cắn răng nói, ha ha, lấy thực lực của ta, giết ngươi bất quá là trong một ý nghĩ, ta không cần lừa ngươi. Bố La Lâm nhìn võ chi ấn ký, cười nhạo nói, huống chi ngươi lại có cái gì đáng giá ta lừa gạt. Nghe được lời của bố La Lâm, võ chi ấn ký nhất thời rơi vào trầm mặc. Sau một khắc, bố La Lâm phất tay đem ràng buộc hắn hào quang bảy màu tản đi. Động tác này nhất thời để võ chi ấn ký lấy làm kinh hãi. Đối phương đem hắn ràng buộc, bây giờ rồi lại là thả hắn. Điều này làm cho hắn có chút nhìn không thấu. Người này đến cùng là địch là hữu, đến này trong thất nhạc viên lại là vì sao? Bố La Lâm nhìn võ chi ấn ký, hờ hững mở miệng nói, kinh ngạc ta tại sao thả ngươi? Ngươi yên tâm, ta cùng ngươi cửu châu một mạch không tính kẻ địch, chí ít hiện tại còn không phải. Ta tới trong này cũng không phải xung ngươi mà đến, mà là bởi vì nó. Bố La Lâm mở miệng, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt bắn ra hai đạo sắc bén ánh sáng. Thiên Bi, nhìn thấy ánh mắt của Bố La Lâm, Võ Tri Ấn Ký nhất thời kinh ngạc, nhân vật thần bí này dĩ nhiên là hướng về phía mặt này Thiên Bi mà tới. Có ý gì? Lẽ nào ngươi nghĩ đến mặt này Thiên Bi? Võ Tri Ấn Ký thần sắc có chút quái lạ. Không sai, vật ấy cùng ta có duyên. Bố La Lâm gật đầu. Ha, Võ Tri Ấn Ký nghe vậy nhất thời quái nở nụ cười. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi nghĩ lay động Thiên Bi? Lấy cảnh giới của ngươi, hẳn phải biết cái này thần vật uy năng mới đúng. Dĩ nhiên sẽ nói ra loại này mê sảng. Võ Tri Ấn Ký diễu diễu nói. Giữa chư thế này căn bản không có sinh linh có thể dao động vật ấy. Cường đại như dị giới đều không làm được. Thật không? Dị giới rất mạnh sao? Bố La Lâm nghe vậy nhưng là cười khẽ. Rất mạnh, rất mạnh. Hiểu rõ càng sâu, liền càng khiến người ta tuyệt vọng. Võ Tri Ấn Ký lời nói trầm trọng. Lúc trước, mặc dù là võ tổ đều đã từng nghĩ tới từ bỏ. Cảm thấy chống lại chỉ có điều là phí công. Võ đạo đệ nhất nhân dĩ nhiên cũng có chán trường thời điểm. Bố La Lâm hơi kinh ngạc nói. Bất quá là nháy mắt mà thôi. Võ tổ ý chí cường đại cỡ nào? Võ Tri Ấn Ký ngạo nghễ nói. A, Bố La Lâm nở nụ cười. Thiên Bi xác thực là thần dị. Lai lịch rất lớn, đối với các ngươi mà nói cao cao tại thượng không thể lay động. Thế nhưng đối với ta mà nói, lại bất quá là vật trong lòng bàn tay thôi. Bố La Lâm nhẹ giọng mở miệng, sau đó một cái tay duỗi ra, phía trên kéo một sự vật. Cái gì? Nhìn thấy trong tay Bố La Lâm cái thứ kia thời điểm. Võ Tri Ấn Ký trực tiếp kinh ngạc thốt lên. Ngữ điệu đều là sắc nhọn lên, toàn bộ thân ảnh màu xanh đều là điên cuồng bắt đầu run rẩy. Này mẹ nó là, dưới khiếp sợ hắn thậm chí đều tuôn ra lối ra. Bởi vì, giờ khắc này trong tay Bố La Lâm nâng, chính là một tôn như viên gạch kích cỡ tương đương. Hình thái cùng trong thất nhạc viên tôn kia Thiên Bi không khác nhau chút nào. Một vị khác Thiên Bi, này không phải thật. Võ Tri Ấn Ký gầm nhẹ, sau đó thần niệm quét ra, điên cuồng điều tra trong tay Bố La Lâm loại nhỏ Thiên Bi. Hắn ở trong thất nhạc viên sững sờ đến vạn năm năm tháng. Sớm chiều gian cùng Thiên Bi làm bạn, đối tông này thần vật không gì sánh được quen thuộc. Tuy rằng giờ khắc này trong tay Bố La Lâm Thiên Bi đã bị rút đi thiên ngân. Thế nhưng loại kia độc nhất vô nhị thần vận. Loại kia loáng thoáng ngự trị ở chư thiên chi thượng khí tức nhưng là chắc chắn sẽ không sai. Võ Tri Ấn Ký dám xác định, trong tay đối phương này cục gạch, thực sự là chính là một tôn Thiên Bi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.